bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, Thiên Phạt Phong Ấn. Một thời đại kết thúc, thiên kiếp quang trụ phía dưới. Sở Cuồng Nhân cưỡng ép phá cảnh. Linh khư bên trong, cái kia đóa tử sắc chín cánh tâm liên càng phát ra ngưng thực. Giờ khắc này, Thương Khung Tinh phía trên tất cả đại năng đều tại xem chừng cũng chấn động theo. Vô Thượng Thánh Nhân, cái này thật là quá mức hiếm thấy a. So cổ chi đại đế còn muốn hiếm thấy. Không có mấy cái đại đế tại thành đế trước là Vô Thượng Thánh Nhân đó a. Vô Thượng Thánh Nhân như thành đế, tất nhiên là tuyệt thế vô song đế giả. Sở Cuồng Nhân tại thiên kiếp quang trụ phía dưới, kinh khủng lôi đình chi lực vẫn tại không ngừng phá hư thân thể của hắn. Nhưng là theo tu vi tăng lên điên cuồng, hắn bất tử chi thân lại cũng tại sinh ra thuế biến. Theo tầng thứ 3 hướng tầng thứ 4 quá độ, mà ở trong quá trình này, hắn bất tử chi thân khỏi hẳn tốc độ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đã theo kịp lôi đình phá hư tốc độ. Ha ha, thoạt nhìn là ta càng gia trì hơn lâu a. Sở Cuồng Nhân nhếch miệng cười một tiếng. Một lát sau, thiên kiếp quang trụ chậm rãi tán đi. Đạo kiếp lôi thứ 9 thành công vượt qua. Giờ khắc này, tất cả đại năng kinh hô không thôi. Thành công, hắn thành công. Không nghĩ tới thế mà thật để hắn thành công. Lại thiên kiếp này đều có thể vượt qua. Không thể tưởng tượng a, khủng bố. Chấm ngoặc kép, một vị xưa nay chưa từng có Vô Thượng Thánh Nhân xuất thế. Lôi kiếp tán đi, Sở Cuồng Nhân thể nội tử sắc tâm liên cũng đã sắp thành công ngưng tụ ra. Chỉ bất quá, tâm liên bỗng nhiên rất nhỏ run lên. A, Sở Cuồng Nhân cảm nhận được dị dạng. Nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy 9 đạo kiếp lôi đã vượt qua, nhưng là trên trời cái kia lan tràn ngàn dặm khủng bố màu sắc rực rỡ kiếp vân lại vẫn không có tán. Đi bộ dáng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có lôi kiếp? Sở Cuồng Nhân cau mày, không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đều như thế cảm thấy kinh ngạc. Không cần phải a, thành thánh kiếp chỉ có 9 đạo kiếp lôi. Đây là từ xưa đến nay quy luật bất biến. Cái này kiếp vân làm sao còn tại? Trừ phi là thiên phạt, có đại năng giả tự hồ nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên hoảng sợ nói ra. Thiên phạt, đó là so thiên kiếp còn phải cao hơn một cấp bậc tồn tại. Từ xưa đến nay, chỉ có vì thiên địa bất dung dị số xuất hiện lúc mới có thiên phạt xuất hiện. Bất quá loại này dị số quá ít quá ít. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời áng mây vòng xoáy bên trong truyền đến tiếng ầm ầm vang. Một cỗ xa so với thiên kiếp lúc còn kinh khủng hơn thiên đạo uy áp trong nháy mắt khuếch tán. Bao trùm toàn bộ Thương Khung Tinh. Vô số sinh linh chấn động theo. Thật là thiên phạt a. Vô số xem chừng lấy kiếp này đại có thể vì đó kinh thán. Cửu thiên, địa ngục ma giới đại năng cũng đã nhận ra cái gì. Trong thiên địa này, ra đời dị số. Đưa tới thiên phạt, chẳng lẽ là cái kia Vô Thượng Thánh Nhân? Không thể nào, đột phá cái Thánh Nhân thì đưa tới thiên phạt. Cái này không chỉ có riêng là Vô Thượng Thánh Nhân đơn giản như vậy. Cuối cùng là cái gì cấm kỵ, tồn tại độ kiếp. Cho dù là những cái kia viễn cổ đế tộc thậm chí thái cổ di chủng cũng không có như vậy năng lực. Đi, không khỏi quá khoa trương. Chấm ngoặc kép, Thương Khung Tinh, Huyền Thiên Tông. Sở Cuồng Nhân nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân, bốn phía tràn ngập khủng bố uy áp đã để phương thiên địa này không khí biến đến vô cùng sền sệt. Hắn dường như mình bây giờ thật giống như chỗ sâu một cái đầm lầy, khó có thể động đậy. Này này, cái này chơi đến có chút lớn a, Sở Cuồng Nhân chậc chậc nói ra. Một cái 9 màu thiên kiếp còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đến cái thiên phạt, cái này lão tặc thiên cất tâm muốn giết chết hắn sao? Ngay tại Sở Cuồng Nhân dự định vứt mạng đánh cược một lần thời điểm. Chỉ thấy bầu trời bên trong kiếp vân có từng đạo màu sắc rực rỡ xiềng xích từ trên trời giáng xuống. Cái kia màu sắc rực rỡ xiềng xích dường như từ vô số phù văn ngưng tụ thành. Phun trào lấy một cỗ huyền diệu vô cùng đạo vận. Càng có loại hơn thiên đạo uy áp. Xiềng xích tựa như tia chớp chăm chú quấn quanh ở Sở Cuồng Nhân trên thân. sau đó hóa thành vô số ánh sáng dung nhập trong cơ thể hắn. Trong chớp nhoáng này, Sở Cuồng Nhân cảm giác tự thân linh lực trong cơ thể thậm chí linh niệm đều bị phong tỏa lại. Căn bản là không có cách vận dụng mảy may. Thiên phạt phong ấn. Không nghĩ tới đúng là thiên phạt phong ấn. Nghe nói, bực này phong ấn có thể đem một người tất cả tu vi đều cho phong ấn. Cho dù là một cái đại đế bị cái này phong ấn phong bế, cũng lại biến thành tay không tấc sắt người bình thường. Không nghĩ tới, thiên phạt đúng là lấy loại hình thức này cầm cố lại Sở Cuồng Nhân. Khiến cho hắn từ nay về sau cùng một người bình thường một dạng còn sống. Quá độc ác đi, cái này còn không bằng đánh chết hắn tới dứt khoát. Không ít đại năng nhận ra thiên phạt phong ấn, mà có người cười trên nỗi đau của người khác. Cũng có người tiếc hận, trong trời cao, tại hạ xuống thiên phạt phong ấn về sau, cái kia màu sắc rực rỡ kiếp vân rốt cục chậm rãi tiêu tán. Giữa thiên địa khôi phục một mảnh thư thái, chỉ bất quá, cái kia thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi lại đang nói rõ lấy nơi đây đã từng phát sinh qua cỡ nào thảm. Liệt một trận đại chiến, Sở Cuồng Nhân cảm giác trong cơ thể mình linh lực, lông mi hơi hơi nhăn lại. Chỉ thấy hắn linh khư bên trong ngang dọc phân bố từng cây màu sắc rực rỡ thiên phạt chi khóa. Sáu đại căn cơ cùng cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình tử sắc tâm liên tất cả đều bị trói lại. Linh lực không cách nào vận dụng mảy may. Cái kia tử khí đông lai tam vạn lý dị tượng cũng tại Sở Cuồng Nhân chúng thiên phạt phong ấn trong. Nháy mắt tán đi, thương khung tinh bên trong tất cả đại năng lắc đầu thở dài. Cái này Sở Cuồng Nhân đích thật là một cái yêu nghiệt. Một triệu liên quân cơ hồ bị hắn lấy sức một mình hủy diệt. Trong đó còn bao gồm hai cái chuẩn đế. Nhưng rất đáng tiếc, sau cùng hắn vẫn là chạy không khỏi thiên phạt a. Ai, người này yêu nghiệt đến thiên địa không dung trình độ. Từ nay về sau, thế gian này thì thiếu một cái tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá dạng này cũng tốt. Có người này tại, những người khác căn bản đừng nghĩ có ngày nổi danh. Phong ấn thật tốt. Phong ấn thật tốt a, cũng có đại năng muốn thừa cơ xuất thủ. Kết quả Sở Cuồng Nhân. Chỉ bất quá, tại kiếp vân tiêu tán về sau. Vân Hải Kinh Kỳ trận liền một lần nữa vận chuyển. Đại trận này, quả thực khủng bố. Không có chuẩn đế tu vi. Cho dù là Thánh Vương cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể đi đầu đè xuống tâm tư. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, liền cổ chi đại đế đều không thể giải khai thiên phạt phong ấn. Sở Cuồng Nhân là tuyệt đối giải không được. Không cần thiết lại vì giết một cái đã luân là người bình thường hắn. Xâm nhập Vân Hải Kinh Kỳ trận, như thế quá mức mạo hiểm. Cửu thiên, địa ngục ma giới cũng phát giác được tử khí đông lai dị tượng tán đi. Nguyên một đám đại năng không khỏi hơi cảm thấy tiếc hận. Xem ra vô thượng thánh nhân trung quy là không thể thành công hiện thế. Bị thiên phạt tiêu diệt. Sao? Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Chúng đại năng chỉ là cảm khái một chút. Sau đó liền không tiếp tục để ý. Ở sau đó, bọn họ còn có rất nhiều trọng yếu sự tình muốn làm. Đại tranh chi thế. Thành đế cơ hội là bọn họ muốn tranh thủ đồ vật. Bọn họ đã chuẩn bị tốt khiến người ta tiến về thương khung tinh tranh đoạt. Mà giờ khắc này thương khung tinh, Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình phản sát một triệu tu sĩ đại quân. Thậm chí bao gồm hai cái chuẩn đế sự tình đang dần dần truyền ra. Làm đến vô số người chấn động theo. Hắn bị thiên phạt phong ấn sự tình. Tự nhiên cũng là không gạt được. Lần này động tĩnh, quá lớn, Sở Cuồng Nhân bị thiên phạt phong ấn. Ha ha, quá tốt rồi. Tuy nhiên hắn không chết. Nhưng từ nay về sau cũng đừng hòng cùng chúng ta tranh giành. Coi như hắn mạng lớn. Cái này cũng chưa chết. Lôi kéo mấy trăm ngàn người cùng một chỗ độ kiếp. Cái này là bực nào anh hùng khí khái. Chỉ tiếc, lớn nhất cuối cùng vẫn là thua thiên đạo A, hắn bị phong ấn. Cái kia sau cũng là thiên hạ của chúng ta. Rất nhiều bị Sở Cuồng Nhân ép tới không ngóc đầu lên được thiên kiêu. Ào ào bắt đầu bày ra tài hoa. Tại cái này đại tranh chi thế tiếp tục biểu hiện, dường như Sở Cuồng Nhân bị phong ấn. Một thời đại cũng theo đó kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.